Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lại là nội ứng. Johto, bờ biển rừng cây, Nosuke ngồi chung một chỗ trên nham thạch lớn nghỉ ngơi, sắc mặt âm tình bất định, Banji giấu trong lòng thương, đây là Nosuke giao cho hắn. Vì tại yếu thế thời điểm cho Kurotaku một kích chí mạng. Hắn nhìn xem Nosuke cực kỳ khó coi sắc mặt, thấp giọng hỏi, đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Banji, chúng ta rất có thể muốn bị từ bỏ. Nosuke hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói. Banji nghe nói, cả kinh kêu lên, làm sao có thể, đội trưởng. Ngươi thế nhưng là một fan đội trưởng a. Lão bản làm sao có thể đem ngươi từ bỏ rồi? Một fan đội trưởng? A, nói dễ nghe. Nosuke cười lạnh một tiếng nói, chuột đồng săn trộm đoàn từ trước đến nay đều chỉ có một cái phiên đội. Đó chính là hai phiên đội, bởi vì hai phiên đội tiện nhân kia là lão bản con gái tư sinh. Bọn hắn là toàn bộ phiên đội là chuột đồng đoàn hạch tâm. Hưởng thụ càng có ưu thế dày tài nguyên cùng tốt hơn đãi ngộ. Bọn hắn hết thảy chỉ có 8 tên thành viên, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trainer. Cùng chúng ta những thứ này tạp ngư không đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Banji nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ bình thường cạnh tranh lẫn nhau hai phiên đội vậy mà mạnh hơn bọn họ. Nhiều như vậy, vì sao lại có loại này tân bí? Nosuke khoát tay áo nói. Không nói những thứ này. Hiện tại càng quan trọng hơn là muốn làm sao thoát đi Johto. Nhất định phải nhanh chạy về Anova. Mấy năm này Kanto hai cái địa khu cảnh sát thế lực càng ngày càng cường đại. Liên đới lấy cùng đại lục Sinnoh đều bắt rất nghiêm. Lần này nếu như không phải là bởi vì phía trên nhất vị kia. Chúng ta không thể lại đến Johto. Thoát đi Johto chúng ta vì sao phải trốn? Nam hài kia chút đấy. Từ bỏ sao? Banji nghi hoặc không hiểu. Từ khi tiểu lão bản bị mang đi. Cùng lão bản trò chuyện qua đi. Nosuke đột trường giống như là biến thành người khác. Vô cùng tiêu cực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nosuke đứng người lên. Đem hao đua cùng ninjas thu hồi. Thả ra một con người đứng lên đại bạch hùng, gấu trắng mọc ra đám hình dáng râu ria, trong suốt nhan sắc cực kỳ giống ai lăng. Đây là Nosuke bía tích, hắn cường đại nhất Pokemon. Theo Banji biết, cái này bía tích năng lượng đẳng cấp cao tới cấp 59. Gần như đệ nhất giới hạn, liền tinh anh trainer đều không phải là Banji trong mắt lóe lên thần sắc hâm mộ. Nếu như không phải thiếu tiền, ai sẽ tới làm loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm công việc đây? Team Plasma thành viên nhìn như cuồng nhiệt. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận không có ngoại giới tưởng tượng như vậy kiên định tín ngưỡng. Chúng ta bắt không được hắn. Tổn thất nhiều người như vậy còn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Hắn Pokemon không mạnh là chúng ta quá yếu. Nosuke không có nói thẳng là các đội viên quá yếu ớt, mà là nói chúng ta. Banji có lấy bình thường trí thông minh, sao có thể nghe không hiểu Nosuke lời ngầm. Hắn cúi đầu, sắc mặt trong nháy mắt giống như là ăn như cứt. Xác thực, khi nhìn đến cái kia từng người bị Kurotaku tập kích người thảm trạng về sau, tăng thêm tự thân tinh thần mỏi mệt. Tất cả mọi người tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hết thảy dây dẫn nổ tất cả đều là bởi vì cái kia hai thanh súng bị cướp đi. Kurotaku tại có súng, bằng vào cường đại thân thể năng lực khống chế. Trực tiếp hướng trainer đánh lén xạ kích, phế bỏ bọn hắn rất nhiều người. Hết lần này tới lần khác Banji bọn hắn chưa từng học qua xạ kích. Xa xa căn bản đánh không trúng Kurotaku, còn không bằng để Pokemon đến công kích. Ai, đi rồi, bắt không được con kia Eevee. Chúng ta khẳng định là phải bị từ bỏ. đừng chờ lấy liên minh Pokemon tới cửa, Nosuke lời còn chưa dứt. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu lam. Đồng loạt bộc phát ánh sáng màu lam còn có bên người bí tích Banji. Bọn hắn phù đến không trung, tiếp lấy co lại thành một đoàn. Bọn hắn phát ra tiếng gào đau đớn. Đội trưởng, Banji muốn móc súng, lại phát hiện chính mình căn bản không động được. Nosuke căn bản không cố được Banji. Hắn đang bị ánh sáng màu lam giam cấm. Sắc mặt đỏ lên, giống như là bị cấm nói. Nói không ra lời. Ở bên cạnh hắn, bía tích bị nén trên mặt đất. Rú thảm, từng tia ý lạnh theo nó trên thân tiêu tán đi ra. Trên bầu trời, một nữ hài nhi ngồi tại một đầu làn da màu xanh lam yêu nhã sinh vật bên trên. Bên người kề sát một con màu hồng lông tóc. Mắt bốc ánh sáng màu lam chó hình Pokemon. Các người đuổi bắt nam hài kia ở đâu? Frostleaf mặt như băng xương. Trừng mắt nhìn hai người. Nosuke ngực buông lỏng. Cảm giác nguyên bản thở không nổi ngực nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn âm trầm cười nói. Muốn biết, vậy ngươi phải buông ra ta. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vòi rồng trống rỗng dâng lên đánh vào bí tích trên thân. Cỗ này vòi rồng đến từ Dragonair tùy ý huy động cái đuôi. Nó có thể nhẹ ấm hô phong hoán vũ, bắt nguồn từ nó chủng tộc thiên phú. Giống, nguyên bản liền đang gào kêu bí tích tiếng kêu càng thêm thảm liệt. Dragonair phần đuôi bảo châu có chút tối sầm lại. Dừng tay, Nosuke hét lớn. Bí tích là hắn cái thứ nhất Pokemon. Cùng hắn vượt qua gần 20 năm. Giống như là người nhà của hắn. Frostleaf không có dừng lại. Ta nói, lần trước xuất hiện tại Nam Góc Bắc một cái dòng suối nhỏ bên trong. Chúng ta bắt không được hắn. Chúng ta không có hắn vị trí chính xác. Nosuke tướng tự mình biết đều nói cho Frostleaf. Hắn biết hiện tại mạnh miệng là vô dụng. Cơ hội chạy thoát ở phía sau. Một đầu khe núi bên cạnh Kurotaku lưng tựa số 33 con đường. Trước người là một đống lửa. Trên đống lửa treo một cái ấm nước. Ivy ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên trên. Buồn bực ngán ngẩm vẫy đuôi. Tại sao vậy không đến người nha? Chúng ta nhanh ở chỗ này trong nửa giờ. Ivy trước người trưng bày một viên ăn một nửa Orange Berry. Từ khi bọn hắn quét 7 con tiểu đội về sau, Kurotaku liệt tới đến số 33 con đường. Lại chạy cái 2 cây số liền có thể về Azalea Town. Nói thật chuột đồng săn trộm đoàn bọn hắn hẳn là phát sinh một số chuyện. Bằng không thì rõ ràng nhất thể hiện tại bọn hắn lục soát dục vọng. Từ ngược lại người sau lập tức chạy tới, lại đến lề mà lề mề. Bây giờ càng là nhìn thấy hắn quay đầu liền chạy. Không phải mỗi người cầm 2 súng đều gọi yến song ưng. Nhưng Kurotaku rõ ràng rất được yến song ưng chân truyền. Một tay song súng chơi những người kia nghe tin đã sợ mất mật. Ai bảo các người không mang theo protect, bảo vệ, đây, check ai. Những người kia tới hay không kỳ thật không quan trọng. Ta đang chờ bọn hắn người sau lưng tới. Kurotaku cho mình ngâm chén trà. So với tạp ngư, Kurotaku quan tâm hơn dơ bồ hướng đi. Hắn không có ngốc đến mức tùy tiện chạy về Azalea Town. Vạn nhất Azalea Town bị người chiếm lĩnh, vậy hắn không phải tự chui đầu vào lưới. Chuột đồng săn trộm đoàn 2 phiên đội thế nhưng là từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Dù sao cạm bẫy hắn là bố trí xong, đuổi đi lên súng ngắn hầu hạ, vừa vặn thừa 2 phát, xem ai làm qua ai. Ivy nhìn Kurotaku một chút, kinh ngạc nói, đại lão sẽ hạ trang. Không thể nào, trong tiểu thuyết nhưng không có đại lão kết quả kiều đoạn. Nếu như người đầy đủ trọng yếu, hắn sẽ hạ tràng. Chúng ta đợi nửa giờ. Nửa giờ sau không đợi được. Chúng ta đi Azalea Town. Kurotaku nghiêng đầu nhìn qua Azalea Town kiến trúc hình dáng. Chớ ép hắn mở ra tiềm hành vô song hình thức. Mặc dù hắn nhiều lần nhắc nhở mình không thể gấp, nhưng Dơ Bồ tung tích không rõ vẫn như cũ để tâm tình của hắn nôn nóng. Nếu như Dơ Bồ có cái gì không hay xảy ra, Kurotaku thề mình tuyệt đối sẽ đi Anova đem tim plasma toàn bộ nhổ tận gốc. Quản người mã chân thực lý tưởng vô cực đem Getsis cái này so đầu chó đều vặn xuống tới. Kurotaku càng nghĩ càng giận, đồng thời hối hận chính mình tại sao muốn đơn độc đem Dơ Bồ phái đi ra. Hắn vẫn là quá tín nhiệm liên minh, coi là liên minh phi thường đáng tin cậy, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Quả nhiên chính mình cường đại mới là thật cường đại. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên bắn xuống đến một đạo mãnh liệt ngọn lửa. Kurotaku ra đầu tê dần, quay thân hướng bên trên mặt đất bên trong lăn lộn. Ngọn lửa đánh vào cách hắn vị trí cũ chừng 2 mét địa phương. Cái kia một mảnh bãi cỏ biến thành đen kịt một màu khét lẹt vô cùng. Hắc người khói trắng tràn ngập rất dài một đầu đường cái. Kurotaku ghé mắt nhìn lại, là một con ở trên bầu trời giống cá chép kỳ đồng dạng du đáng. Lớn lên rất giống con lươn Pokemon. Eochoss, Kurotaku híp mắt, đây là một loại cơ hồ không có bị khắc chế thuộc tính Pokemon. Một cái duy nhất Ground thuộc tính cũng bởi vì đặc tính bồng bềnh mà mất đi hiệu quả. Nhưng nó cũng không phải là khó giải, chỉ cần đem nó từ trên trời đánh xuống là được. Tại Eochoss chính phía dưới, một cái đỏ chuết tóc dài tóc cắt ngang trán che mắt phải. Trên thân bikini hất lên tay áo dài áo jacket, hạ thân quần đùi bãi biển dáng người bốc lửa nữ nhân cười đùa nhìn Kurotaku. Người chính là đem đoàn bên trong phế vật cạo chết làm tàn ra hỏa. Nữ nhân nói, tuổi tác nhỏ như vậy, thật không nghĩ tới ngươi thế mà cùng những phế vật kia nói. Ta còn tưởng rằng là bọn hắn quá phế tìm lấy cớ. Kurotaku không chút hoang mang, đánh rớt trên người bùn đất nói. Hai phiên đội đội trưởng, Suyan, danh tự không sai, cùng ngươi tóc rất xứng đôi. Hai phiên đội trưởng Suyan sững sờ lập tức cười nói. Tuổi còn trẻ dám đùa giỡn đại tỷ tỷ. Rất có dũng khí a ngươi. Không có ngươi có dũng khí. Cảnh sát Jenny, Kurotaku thật sự là chịu không được những người này chơi Mission Impossible. Liên minh đến cùng nuôi dưỡng nhiều ít nội ứng. Làm sao chỗ nào đều là. Suyan sững sờ, lập tức khẽ cười nói. Jenny, người tiểu tử này thật có ý tứ. Là muốn làm cái gì tiểu động tác sao? Ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Nhìn xem ngươi bốn phía. Ivy ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù. Jenny không đều là màu lam tóc ngắn làn da trắng nõn người mặc đồng phục cảnh sát sao? Trước mắt vị này Suyan mái tóc màu đỏ, lúa mạch màu da khỏe mạnh lại gợi cảm. Kurotaku không phản bác được. Suyan nghĩ trang. Vậy hắn phối hợp không được sao? Tại hắn phía sau cùng bên tay phải, đứng đấy một con da lông tím đậm lốm đốm báo cùng một con đầu màu đỏ. Thân thể giống như là bị băng vải bao khỏa ốc sen ninja. Leopard, ốc sen go, nói thật, cảnh sát Jenny, đừng tưởng rằng ngươi là Anova người ta liền không thể khiếu nại ngươi. Vừa rồi cái kia phát flamethrower, phun lửa. Vạn nhất ta lăn không đúng chỗ, ta rất có thể liền chết ở nơi đó. Kurotaku đệt từ Pokemon tin tức cột bên trong thấy được nàng. Dòng họ, vị này ẩn núp bên trong cảnh sát Jenny vẫn còn giả bộ. Quả thật, Kurotaku nói như vậy, Suyan sắc mặt chậm dần. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, ba con hướng Kurotaku vây quanh tới Pokemon dừng lại động tác. Bất đắc dĩ nhìn xem Suyan, người đây không phải không đánh đã khai a? Vạn nhất người ta lừa ngươi làm sao bây giờ? Suyan không để ý đến nhà mình ba con Pokemon nhìn đồ đần ánh mắt. Yên lặng mặc áo jacket, kéo lên khóa kéo nói, ngươi không sợ ta là mưu phản Jenny gia tộc người. Kurotaku nhìn nàng bộ này đột nhiên bảo thủ dáng vẻ,